Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2191, đơn độc sông yêu tộc 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên hồi hộp hỏi. Người cũng nghĩ cướp ta đồ vật. Cát, ai mà thèm. Nàng là bản năng liền muốn nhìn một chút. Cũng không phải là muốn cướp. Nếu nói đến bảo vật, nàng trên người còn thiếu sao? Bỗng nhiên, Khúc Đàn Nhi ánh mắt tối sầm lại. Âm trầm nói. Tiểu tử, người không nói lời nói thật. Cái gì? Trên mặt thiếu niên hoang mang chợt lóe lên. Có người qua đây. Có 13 vị. Mỗi người đều cơ bản mang theo một đầu yêu thú. Khúc Đàn Nhi khinh đạm điểm ra. Quả nhiên, nhìn thấy trên mặt thiếu niên thần sắc giật mình. Đánh giá chung quanh, nhưng lại không có phát hiện có động tĩnh. Người gạt ta, ta làm sao không có nghe động tĩnh. Có tin hay không là tùy ngươi. Khúc Đàn Nhi yêu nhã xoay người. Nhảy xuống Tiết Lang sau lưng. Hai chân chạm đất còn miễn cưỡng duỗi duỗi eo. Bất quá, người đứng xa một điểm. Đừng có lại liên lụy ta. Nói, nàng tiếp tục hướng phía trước đi. Nhưng là, thiếu niên bước chân rất tự nhiên đi theo nàng đi lên. Khúc Đàn Nhi nhíu mày. Quay đầu âm thanh lạnh lùng nói. Người còn đi theo ta sao? Người nói là thật. Thiếu niên đụng một cái nàng ánh mắt. Bất thình lình có chút tin tưởng. Bởi vì thần tình kia hoàn toàn không giống đùa hắn. Thế là căm giận hiểu rõ nói. Khẳng định là Hắc Phong lĩnh những vương bát đàn đó đuổi theo. Thật mẹ hắn. Đám kia hỗn đản. Khúc Đàn Nhi bình chân như vải. Thiếu niên một mặt lo lắng. Vừa định đi lại sợ đi nhầm phương hướng. Lại khẩn cấp hỏi. Bọn hắn tại cái nào phương hướng? Khúc Đàn Nhi chỉ đông phương cùng phía nam. Hai cái này phương hướng. Tiếp qua nửa khắc liền sẽ tới. Người nghĩ trốn lời nói. Liền hướng bắc cùng phía tây đi. Ồ, vậy chúng ta mau chạy đi. Không, ta và ngươi lại không quen. Ngươi, lúc này, thiếu niên cũng nghe đến động tĩnh. Không có kịp phản bác nàng lời nói. Hắn đang muốn hướng tây bên cạnh trốn. Chỉ là vừa đi mấy bước. Gặp Khúc Đàn Nhi không động. Hắn nhất thời không đành lòng tựa như. Xông lên kéo lại Khúc Đàn Nhi. Vội vàng nói. Ngươi tên ngu ngốc này. Còn không mau trốn. Đêm hôm khuya khoát. Bọn hắn nhìn thấy ngươi. Coi là còn sẽ buông tha ngươi sao. Khúc Đàn Nhi giật mình một chút. Thế mà cứ như vậy cho thiếu niên dắt hướng tây bên cạnh trốn. Tiểu Tiết Lang còn chăm chú theo sau lưng bọn họ chạy. Qua một hồi, thời niên thiếu thỉnh thoảng trở về nhìn. Nhưng vẫn là kiên trì lôi kéo Khúc Đàn Nhi trốn. Nàng đều lười nhắc nhở hắn. Giống bọn hắn loại này trốn pháp. Là khẳng định trốn không thoát. Nguyên nhân không gì khác. Trên đường đi dấu vết không có xóa đi. Liền xem như ban đêm nhìn xem không quá rõ ràng. Cũng chỉ là đuổi kịp tốc độ nhanh chậm vấn đề A, rất nhanh. Người đến tu vi so thiếu niên dự đoán cao hơn. Khúc Đàn Nhi ánh mắt chìm xuống. Không gian bí thuật vừa ra. Đưa nàng cùng Tiểu Tuyết Lang. Thuận tiện còn có thiếu niên đều bao phủ trong đó. Trong nháy mắt, hai người một thú khí tức hư không tiêu thất. Thiếu niên chừng lớn mắt nhìn xem Khúc Đàn Nhi lại nhảy lên Tiết Lang trên lưng. Không nhanh không chậm hướng một cái phương hướng đi. Hắn ngây ngốc đuổi theo đi. Ngươi, biết không gian thần thông. À, ngươi nhìn đi ra. Cái gì thần thông? Ngươi là trong truyền thuyết U Minh nhất tộc người. Thiếu niên kinh hô, có thể cái này một thở ra sau. Thiếu niên tuấn tú trên mặt lại lộ ra hối hận. Dường như đang vì mình vừa rồi lời nói hối hận. Khúc Đàn Nhi hơi giật mình. Tiểu tử này là người nào? Thế mà biết rõ U Minh nhất tộc. Bất quá, nàng tạm thời không có ý định thừa nhận. Cũng không vội vã hỏi thăm hắn. Giả bộ hồ đồ nói. Cái này không phải cái gì thần thông. Ngươi nhìn lầm, chỉ cần hiểu được khống chế linh khí. Bình thường đều có thể học bí thuật. Thiếu niên thanh tú trên mặt lại là mê mang. Hắn âm thầm đánh giá Khúc Đàn Nhi. phi thường buồn rầu. Cách chương.